Theo lý mà nói thì rượu thuốc phải tốt hơn trà chứ. Hàn Dung nháy mắt với cô, dẫn cô ra vườn. Mẹ cất hết rượu thuốc con mang tới rồi, mắt công ba con biết lại lôi ra uống mỗi ngày. Tống Thời Hạ cười khẽ. Mẹ cứ yên tâm đi. Rượu thuốc đều được làm từ dược liệu quý giá thôi, một khi ba đã nếm qua thì nhất định sẽ không luyến tiếc không nỡ uống hết một lần đâu. Hàn Dung không tin vào khả năng tự chủ của chồng mình. Ba con không được uống rượu, nếu không thì sẽ ôm chai không chịu buông luôn cho mà xem. Chỉ vì không được uống rượu nên ông ấy mới thích trà đấy. Tống Thời Hạ bèn nói. Có một bình rượu táo đỏ Cẩu Kỷ rất thích hợp cho phụ nữ uống đấy à, khi nào mẹ mất ngủ có thể uống thử một ly. Nếu đau bụng kinh thì có thể dùng bông gòn thấm rượu thuốc rồi nhét vào trong lỗ tai, có tác dụng giảm đau phần nào đấy à. Hàn Dung lập tức mừng rỡ, rượu thuốc còn có tác dụng này sao? Mẹ chồng cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy, Tống Thời Hạ lập tức đoán ra, rất có thể em gái của Quý Duy Thanh bị đau bụng kinh. Có thể giảm đau, nhưng mà đau bụng kinh liên quan đến thể chất riêng của mỗi người nữa, vẫn cần phải điều dưỡng cơ thể thật tốt mới được. Uống trực tiếp sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng cô ấy còn quá nhỏ để uống rượu. Yên nhiên đến tháng là lại đau. Mẹ cũng định đưa con bé đi khám trung y để điều dưỡng lại. Tống Thời Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Không phải con có mang trà hoa hồng táo đỏ long nhãn tới sao? Cho con bé uống thử đi, chắc là có thể giảm đau đấy à. Cô không nói chắc nịch, chủ yếu là vì không biết Quý Yên Nhiên bị đau bụng kinh vì nguyên nhân gì, tạm thời cứ giảm đau để cô bé dễ chịu hơn vậy. Hàn Dung hưng phấn đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Bà chỉ có thể cảm ơn ông trời đã cho con trai mình may mắn cưới được Tiểu Tống, cô con dâu này của bà thật là chu đáo mà. Con bé Yên Nhiên đó khi còn nhỏ được cưng chiều, muốn gì có nấy, suốt ngày ăn kem que. Bác sĩ trung y đều nói là con bé bị cung hàn. Nếu nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này. Nghĩ đến đây, Hàn Dung lại cảm thấy lo lắng, còn tự trách bản thân vì lúc nhỏ đã quá chiều chuộng con bé. Mẹ đừng lo lắng. Đây là triệu chứng do con bé ăn nhiều đồ lạnh thôi, có thể điều dưỡng từ từ mà. Trong lúc tới tháng uống nhiều trà nóng sẽ bớt đau, nhưng cũng đừng uống trà bừa bãi. Loại trà mà con đưa là hồng trà, đừng uống trà bình thường. Quả nhiên giống hệt như những gì cô đoán. Khi còn nhỏ ai cũng không biết trời cao đất dày, nghịch ngợm ương bướng chỉ là chuyện thường thôi mà. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org Chương 148. Bệnh cung hàn này khá dễ chữa trị, ngâm rượu thuốc táo đỏ Cẩu Kỷ trong 1-2 năm rồi uống thì sẽ có hiệu quả rõ rệt. Trước mắt có thể bắt đầu bằng việc giảm cơn đau bụng kinh của cô ấy từ từ, nói không chừng uống trà hoa hồng xong sẽ có hiệu quả ngay thôi. Quý Yên Nhiên ngồi xổm ở cửa âm thầm nghe, cảm xúc rối bời, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vốn dĩ cô ấy muốn sang nhà bên cạnh tìm chị Vu Phương, an ủi trái tim đang tổn thương của chị ta. Trước khi ra ngoài cô ấy còn cảm thấy bất bình thay cho Vu Phương, tình cảm cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Tại sao chị dâu của cô ấy lại không thể là chị gái nhà bên có quan hệ thân thiết với mình chứ? Nghĩ đến chuyện hôm nay mình đỡ đau nhờ tách trà hoa hồng kia, cô ấy lại càng xấu hổ hơn. Quý Yên Nhiên không ra ngoài nữa mà lại chạy đi tìm anh trai, anh ơi, chị dâu thích cái gì vậy à? Quý Duy Thanh đang ở bên cửa sổ đọc sách. Không ngẩng đầu lên, hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à. Quý Yên Nhiên đành phải kể lại chuyện mình nghe lén được ngoài vườn. Cô ấy nằm trên bàn làm nũng với anh trai. Chật, em biết nghe lén như thế không tốt, nhưng mà em chỉ tò mò thôi. Chị dâu xinh đẹp như vậy, em chỉ sợ là chị ấy là đỏng đảnh khó gần thôi mà. Quý Duy Thanh cau mày. GTV. Cô ấy không phải là người như vậy, kiến thức em học được ở trường đâu hết rồi. Chỉ biết trong mặt mà bắt hình dong thôi à. Quý Yên Nhiên thành thật thừa nhận sai lầm của mình. Em không nên xin lỗi anh, người em hiểu lầm không phải anh. Cô ấy nhỏ giọng nói thầm. Em biết mình sai rồi, em sẽ nhận lỗi với chị dâu mà. Là do em với chị Vu Phương đã hiểu lầm chị ấy. Quý Duy Thanh nhìn thấy em gái mình là lại nhức đầu, có liên quan gì với nhà bên kia chứ? Quý Yên Nhiên thản nhiên nói. Chị Vu Phương sợ em sẽ bị bắt nạt thôi. Bọn em đoán lung ta lung tung, không ngờ là chị dâu của em lại đẹp người đẹp nết như thế. Quý Yên Nhiên, đầu óc này của em chẳng giống người nhà mình gì cả. Quý Yên Nhiên bị anh trai mắng thì cảm thấy vô cùng tủi thân.

cô cũng rất tò mò muốn biết phản ứng của anh sẽ như thế nào. Khi Tống Thời Hạ mới vào thành phố thì làn da của cô không được trắng như bây giờ, mà là màu nâu khỏe mạnh. Dựa vào chế độ ăn uống dinh dưỡng và thói quen làm việc, nghỉ ngơi đều đặn, nên cô đã dưỡng được làn da trắng hồng này. Nếu không nói ra thì người khác khó mà tin rằng cô là một cô gái nông thôn. Thậm chí Vu Phương nhà bên còn tưởng cô là tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh kia kìa. Quý Duy Thanh nhìn một cái rồi quay đi, dường như không bị ảnh hưởng gì. Tống Thời Hạ cũng không thấy thất vọng, cô ngồi ở bên giường nói, anh giúp em kiểm tra vết thương trên lưng đi, em có cảm giác lưng mình sưng lên rồi. Cô cố tình không cởi ra hết mà chỉ tháo hai cúc áo trên rồi kéo cổ áo xuống, để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng. Quý Duy Thanh đứng dậy, đi đến ngồi xuống phía sau cô, ngón trỏ và ngón giữa của anh ấn vào vết thương trên lưng cô. Chỗ này. Tống Thời Hạ đau đớn hít một hơi thật sâu, nhẹ một chút đi, anh định giết vợ mình nha. Quý Duy Thanh cầm lấy thuốc mỡ, bóp ra đầu ngón tay một ít. Anh bôi thuốc mỡ lên chỗ bị đau, Tống Thời Hạ rùng mình. Thuốc này mát lạnh, cảm giác phải lạnh gấp đôi dầu cù là ấy chứ. Xong chưa anh? Thuốc này không bôi cũng được, lạnh chết đi mất, tuy cũng đỡ đau hơn một chút rồi. Người phía sau không nói gì, Tống Thời Hạ quay người lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. GTV. Cô chớp mắt, giả vờ ngây thơ vô số tội, cũng không phải là chưa từng được thấy bao giờ, anh còn nhìn tới mê mẩn như thế à? Còn chưa bôi thuốc xong. Bàn tay bôi thuốc lướt qua sống lưng của cô, khiến cho da đầu của Tống Thời Hạ tê rần. Làn da trên lưng cô trắng nõn, mềm mịn, khi chạm vào lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Tống Thời Hạ cũng không để ý tới hình tượng nữa, cô nằm ngã ra giường cười khúc khích, eo bị anh ôm chặt. Áo ngủ trượt xuống eo cô, để lộ toàn bộ tấm lưng ngọc ngà. Tống Thời Hạ chắc chắn ba ngày anh sẽ không chạm vào mình, thế nên cũng không hề cảm thấy lo lắng. Quý Duy Thanh thật sự chỉ sờ thôi chứ không làm thêm gì nữa. Ngay khi Tống Thời Hạ cảm thấy đã đến lúc phải đứng dậy thì cô lại bị anh kéo lại. Nếu cô nghe không lầm thì còn có tiếng gỡ thắt lưng nữa thì phải. Thực tế đã chứng minh cô không nghe lầm. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động tấn công kể từ khi kết hôn, hơn nữa còn là ôm cô vào lòng từ phía sau. Cô không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu anh.